awareness and listening to the Buddha is one of the conditions. First, there can be correct intellectual understanding. Sáng nay thì chúng ta đã nói về duyên cho chánh niệm, sinh khởi, và chúng ta nói rằng là trước hết thì cần phải có cái hiểu biết đúng ở mức độ tư duy về lời dạy của Đức Phật. And this can condition later on direct understanding, but we should not wish for it. That is an obstacle. Và về sau thì cái hiểu biết tư duy đó nó sẽ làm duyên cho kinh nghiệm trực tiếp, nhưng mà chúng ta không nên mong đợi có kinh nghiệm trực tiếp bởi vì nó sẽ là một cản trở cho sự sinh khởi của kinh nghiệm trực tiếp. We often confuse stories about situations and concepts with realities. We see it's reality, but then we have issues in daily life like chúng ta vẫn thường nhầm lẫn giữa thực tại và khái niệm, nhầm lẫn giữa những thứ vốn chỉ là câu chuyện, là đối tượng của suy nghĩ với những thứ thực sự tồn tại, thực sự có một tính chất riêng và sinh khởi và diệt đi ở mỗi khoảnh khắc. Và đây là một cái vấn đề chính. So when we talk about issues of daily life and we can so easily confuse situations and realities, but it's very good when discussing. It's a way that Panya, the level of Pariyati, can go and develop more. Like Tuvan said, it should be very natural. So it's very useful to talk about problems in daily life. It helps us. Và chính vì đôi khi chúng ta không phân biệt rõ giữa thực tại và khái niệm, nên đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn giữa những cái vốn là những cái tình huống hay là những cái câu chuyện, những cái ý niệm khác nhau với thực tại. Tuy nhiên thì thông qua sự đàm đạo, trao đổi qua lại thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được nó cặn kẽ hơn. Và chính vì vậy, việc chúng ta chia sẻ về những cái vấn đề trong cuộc sống để sau đó giúp chúng ta hiểu một cách kỹ càng hơn là một cái điều rất là nên làm. So we are just hoping that you have more questions on your daily life, what shall I do, and then we can be reminded that when we think what shall I do, that it is just thinking, but it's good to be reminded and talk about it. It's a way that these things can be solved and that we can have more understanding of realities. Chính vì vậy chúng ta cứ mạnh dạn chia sẻ những cái thắc mắc, những cái băn khoăn của chúng ta có ở trong lòng về những tình huống trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì khi ấy chúng ta có thể được nhắc nhở về thực tại và giúp cho chúng ta hiểu được một cách kỹ càng hơn. Đôi khi chúng ta luôn có những cái câu hỏi như là nên mình nên làm gì, vân vân, và khi những cái thắc mắc như vậy được đặt ra thì cũng sẽ là dịp để chúng ta được nhắc nhở thêm về đâu là thực tại và đâu là câu chuyện. Mời anh Giang ạ. Dạ, kính thưa các vị thầy, con xin chia sẻ một cái câu hỏi của một bạn mới. Thì bạn có một số cái thắc mắc nó rất là nhiều, nhưng mà con xin cô đọc lại bài ấy. Cái câu hỏi này liên quan đến cái thực tập hành thiền. Khi bạn ấy hành thiền thì tại cái trường thiền đó thì không có vài cái gọi là cái hiện tượng đặc biệt trên thân và tâm, nhưng mà khi về nhà bạn ấy thực tập thì bạn ấy thấy là có một số cái là lạ so với khi hành thiền trên trường thiền. Ví dụ như là thỉnh thoảng thấy một vài cái rung động trên thân, một vài cái hoạt động trên tâm xen kẽ với nhau rất là mau, và bạn ấy cũng thắc mắc không hiểu tại sao có thể là giống như là cái khả năng của mình sao nó nhiều thế, có thể kinh nghiệm một lúc rất là nhiều thứ như vậy, hoặc là thỉnh thoảng thấy cái thân nó mất chẳng hạn. Thì cái nếu mà giúp được bạn ấy thì giúp, còn nếu mà chia sẻ về thiền mà sâu quá thì đây là một cái thực sự là một cái vấn đề, một vấn đề cũng giống như cái vấn đề của các bạn sáng nay, tức là trong công việc, trong làm việc này, là trong thực hành của một cái đặc biệt nào đó thì nó cũng có những phức tạp. Thì xin quý thầy giúp bạn ấy, và nếu mà có những câu hỏi trực tiếp thì bạn ấy sẽ chia sẻ trực tiếp. Xin hết ạ. Nhờ vô tâm. So I want to ask a question on behalf of a friend who is quite new to the discussions and who follows some meditation practice. So when she was in retreat, nothing special happened then, but when she came back home, sometimes some strange experiences happen, such as like some kind of vibrations in the body, and like sometimes she feels that there's no body anymore, or sometimes she feels that she's aware of so many things at the same time on the body and in the mind. the question, cái câu hỏi của cái tiết của chị là gì nhỉ? Con xin được hỏi là con thực tập thiền Vipassana, trong quá trình mà thực tập tại trường thiền á, thì không có diễn ra cái vấn đề này. Tuy nhiên vừa rồi khi thực tập ở nhà đã xảy ra, đó là cùng một lúc tại một thời điểm hiện tại, nó vừa xảy ra là cả toàn thân nó rung động, tức là toàn thân mình cảm khi mà mình ngồi thì mình thấy toàn thân của mình rung động, nhưng mà mình vẫn cảm thấy được, mình vẫn nhận được cái biết, mình biết được về hơi thở, mình biết được cái trái tim mình nó đang đập, mình biết cái phổi mình nó cũng có một, tức là tất cả ở bên trong và bên ngoài thì nó đang diễn ra một cái sự của thân, là nó có một cái sự vận hành. Nhưng đồng thời mà mũi mình cũng thở, hơi thở thì mình cũng nhận ra cái hơi thở đó, nhưng đồng thời thì mình cũng nghe được cái tiếng chuông ở bên ngoài, và tiếng chuông ở bên ngoài tức là tai mình cũng nghe, nhưng mà cái ý, cái đầu của mình nó lại vẫn đến, nó vẫn đến những cái hiện tượng là nó đến, và mình khi đến thì mình biết nó đến, và sau đó nó đi nó vẫn tiếp tục nó đến. Vậy thì cái việc thiền này là con đang thực hành sai cái gì, và con muốn được có một cái sự hướng dẫn chỉ để mà con chỉnh sửa, đúng không? Dạ xin hết. She went on describing further about her experiences, like sometimes she could know that her heart was beating, and at the same time hearing sounds from outside and many things going on in the head. So her question is there anything wrong in my current practice, and please help me to get to the right practice. strange or unusual, strange or unusual experiences are a common thing for people who meditate. Cái kinh nghiệm lạ thường thì khá là phổ biến đối với những người hành thiền. They are different from the understanding of a reality that appears at the present moment. They are different from the understanding of a reality that appears at the present moment. Những cái kinh nghiệm đó nó khác với cả hiểu biết về pháp xuất hiện ở trong mỗi khoảnh khắc. So they are not really associated with the development of the path taught by the Buddha. Vậy những cái kinh nghiệm lạ thường đó thì nó không còn phải là những cái, nó không phải là một phần của con đường phát triển tuệ giác mà Đức Phật đã giảng. But because they are strange and unusual, we are inclined to attribute some special significance to them. Và nhưng bởi vì những cái kinh nghiệm đó thì nó rất là khác thường, cho nên chúng ta rất là dễ có xu hướng cho nó là một cái gì đó rất là đặc biệt, nó có cái ý nghĩa nào đó. So if we want to understand what about the correct practice of the path taught by the Buddha, we have to ask, what did the Buddha say about the development of understanding? Vì vậy nếu như chúng ta muốn hiểu về con đường phát triển trí tuệ một cách đúng đắn thì chúng ta nên đặt câu hỏi là Đức Phật đã dạy điều gì về con đường phát triển tuệ giác. When people came to hear the Buddha, did he instruct them to go and sit or to follow some kind of practice that we associate with meditation? Khi Đức Phật còn tại thế thì có những người tới gặp Đức Phật, chúng ta thấy ngài có dạy, có đưa ra cho họ những cái hướng dẫn để rồi sau đó họ đi ra một nơi nào đó để thực hành theo cái cách mà như hiện giờ mọi người vẫn gọi là thực hành hay không? No, he didn't. He explained to them what is real at the present moment. He talked about the dhammas that are appearing or that may be appearing at the present moment. Đức Phật không làm như vậy mà ngài đã giảng cho các những người tới gặp ngài về sự thật đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. So unless the beginning is correct, then what happens later cannot be correct either. Vì thế nếu như cái phần khởi đầu không đúng thì chắc chắn là sẽ không thể có cái phần tiếp theo hay là kết quả đúng đắn được. The people who were the Buddha's audience were considering the words he spoke to see if they were in accord with their own experience. Những người đến đại tính chúng của Đức Phật thì lắng nghe những gì Đức Phật thuyết giảng và suy xét xem những cái sự thật ấy nó có tương ứng với những gì mà bản thân họ có thể nhìn nhận hay không. And the same applies for us to this day, that what is important is to understand more about the present moment reality. Và cái sự bản chất đó thì nó vẫn giống như vẫn là bây giờ, vẫn là như vậy ở thời bây giờ. Cái điều quan trọng đó là khi mà chúng ta được nghe lại những cái lời giảng của Đức Phật về thực tại thì chúng ta quan trọng là cần phải suy xét về những điều đó để hiểu về nó đúng, xem có đúng với cả thực tế hay không. This does not require what we would call a practice. Và để làm cái điều đó thì không có đòi hỏi phải có một cái như chúng ta gọi là thực hành. It requires just the careful consideration of the Buddha's description of the reality of the present moment. Mà thay vào đó là nó đòi hỏi cái sự suy xét một cách kỹ càng về lời mô tả về thực tại mà Đức Phật đã thuyết giảng. And that's why we talk about the realities of seen and visible object hearing and sound, etc. So we can see that experiences such as you've described, like having no body or hearing sounds that come from some faraway source, are quite different from understanding more about the reality of the present moment. Và những cái kinh nghiệm như vừa rồi bạn đã mô tả, ví dụ như là thấy có cơ thể rung động, hay là thấy người thân biến mất, hay là nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, rồi cùng một lúc có rất nhiều cái kinh nghiệm khác nhau xảy ra, thì nó khá là xa với cả những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng về thực tại. These experiences that you describe are generally experiences that are conditioned by a kind of concentration, but not the concentration that accompanies awareness and understanding. Những cái kinh nghiệm mà bạn đã mô tả thì thường nó là kết quả của sự chú tâm hay là tập trung, hay là còn gọi là cái như mọi người nói là định, nhưng mà đó không phải là cái chánh định mà đi kèm với trí tuệ và chánh niệm thực sự. Although some teachers will tell you that they are indicators of progress along the path. Mặc dù là một số vị thầy nào đó có thể nói với bạn là ồ, những cái kinh nghiệm đó nó là một cái biểu hiện của sự tiến bộ trên con đường tu tập. To my understanding, they are a sign that one's practice is the wrong path. Nhưng mà với hiểu biết của tôi thì nó lại ngược lại, nó lại là dấu hiệu rằng là mình đang đi theo con đường của thực hành sai, hay còn gọi là phi đạo. Morning about when there's trying to have results or trying to be so concerned, have more understanding, how it brings more and more disturbance and anxiety in life. Sáng nay thì chúng ta cũng đã nói rằng khi mà có cái mong đợi và dính mắc với cái việc đạt được kết quả, hay là có được kinh nghiệm hay trí tuệ vân vân, thì nó sẽ là một cái sự dính mắc và nó là trở ngại cho chính con đường phát triển tự giác. It's not the natural way, not the understanding of Dharma Sanatana. Nó không phải là con đường tự nhiên, nó không phải là cái con đường của hiểu biết về vô ngã. And in the same way, if one follows the wrong concentration, as Jonathan said, it will lead to more and more strange experiences and disturbances. Và như là ông Jonathan đã nói, khi mà đi theo cái sự thực hành sai như vậy thì nó sẽ lại cảm dẫn rất ta có thêm cái kinh nghiệm đặc biệt là những cái sự lo lắng và bất an. And the more it's pursued, the more one is cut off from ordinary life and is taken away from natural development of understanding of realities at this moment. Và theo đuổi cái con đường đó thì nó sẽ càng dẫn dắt cho chúng ta đi xa khỏi cái cuộc sống thực và xa rời khỏi cái con đường phát triển tự giác của mình. We said yesterday that we may have respect for all those who teach about the Dharma or share the Dharma, but it has to be the Dharma as taught by the Buddha. It has to be the right Dharma about the development of understanding. Hôm qua thì chúng ta có nói rằng chúng ta tôn trọng, tỏ lòng tôn kính với tất cả những người chia sẻ giáo pháp. Tuy nhiên cần phải nói thêm là phải là sự chia sẻ giáo pháp như Đức Phật đã thuyết giảng, chứ không phải là những cái giáo pháp riêng của họ. If we're taught a method that just leads to more and more strange experiences and more and more disturbances in life, then this is not the Buddha's teaching. Nếu như chúng tôi có những hướng dẫn cho chúng ta, lại khiến cho chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm nó lạ kỳ, nó bất thường, thì chắc chắn đó không phải là những lời dạy của Đức Phật. So I would like to ask you, what is the purpose of your meditation practice? What is the reason for following it? What is the aim? Tôi muốn hỏi bạn thêm một câu là khi mà bạn theo đuổi những cái thực hành đó thì cái mục tiêu của bạn là gì khi bạn đi hành thiền? Dạ, con mục tiêu của con to liberate. To liberate. And what did the Buddha teach is the way to reach liberation? Thì Đức Phật thì đã làm về con đường để đi tới giải pháp như thế nào? Thì đâu là con đường đi tới giải pháp? Đây là câu hỏi. Khi mà con học thiền thì thực hiện theo cái ý của giảng sư á, là thực hiện là giới định, để mà khi mà định rồi là sẽ có tuệ, là con đang thực hiện theo cái cách này. So I follow the teacher's guide is to start with sila, samatha and then panya. So we have to consider what the meaning of each word is. For example, sila now. What is sila now? Như vậy chúng ta sẽ cần phải xem xét xem ý nghĩa của từng từ đó là gì. Ví dụ như nói về giới, giới hiện giờ là gì? Dạ thưa giảng sư, thưa cô là giới là cần xác biết được. Dạ vâng. Giới là thực hiện theo năm giới á, là mình không có vi phạm của năm giới. Còn khi mà và giới trong khi mà mình thực hành năm giới rồi á, mình đảm bảo cái năm giới rồi á, là trong cái quá trình mình thiền là mình định tâm là mình sẽ quán thấy những cái gì mà nó đang diễn ra trong thân và tâm, để rồi á, là sau đó là từ giới và định là có cái tuệ. Yeah. So to practice sila is not to break any one of the five silas, and based on the sila you have developed, you can start to meditate with the samadhi, and when you are calm down, you can contemplate what is happening with the body and mind, and that can help to develop panya. Is there any you or I or anyone who can do this, who can follow this way? Có một cái chủ thể hay là một tự thể nào là người có thể theo cái con đường như là đã mô tả hay không ạ? Dạ không ạ. Dạ không có ai hết. Dạ. So now there is, as we have discussed, citta, moments of consciousness. And it may be kusala or akusala now. So reflecting on the Dhamma, or thinking about the lunch, or thinking about the Buddha's path. Kusala sila, and there is also akusala sila when it's unwholesome. Different moments of citta. Nói chút về từ sila thì cái nghĩa của nó là cái hành xử của tâm, và nó có thể là hành xử theo thiện hoặc là theo bất thiện. Thì tâm ở khoảnh khắc nào là thiện thì nó gọi là thiện giới, và khoảnh khắc nào là bất thiện thì đó là ác giới. So even now, if there is thinking about abstaining from killing, it may be with kusala sila or akusala sila. Maybe one's angry with the insects, or one abstains but one's still angry. Is it kusala sila at that time of being angry with the insect? Ví dụ như là ở cái thời điểm mà mình rất là ghét với con muỗi chẳng hạn, và mình mặc dù là mình không giết nó, nhưng mà khi mà tâm là có sân sân ở đó, thì khi đó nó là thiện giới hay là ác giới ạ? Cái đó là ác giới ạ. So actually it's much more complex. Just because we go through a whole day and haven't killed any insects and haven't told any lies doesn't mean it's all kusala sila, it's all good sila. Vì vậy ý nghĩa của giới nó khá là phức hợp, không phức tạp. Không phải là trong một chẳng hạn như một ngày nào đó chúng ta không giết một con vật nào hay là không nói một lời nói dối nào thì có nghĩa là cả ngày hôm đó là có thiện giới. Because kusala sila just lasts for a moment and then it's gone, and most of the day there is cuộc sống thì là những tâm bất thiện và đa phần là ác giới trong suốt cả ngày. And we learn there are different kinds of sila, but the highest sila is the understanding when there is understanding of realities. That is sila, kusala sila, with understanding which purifies the sila. Có nhiều cái loại giới khác nhau, nhưng khi nói đến giới sinh kèm với hiểu biết ở khoảnh khắc có hiểu biết đúng thì đó là cái mức độ cao nhất của giới, bởi vì khi đó giới nó là nó được thanh tịnh bởi trí tuệ, bởi hiểu biết đúng. And when there is kusala sila with understanding, for example now at the moment of understanding that aversion is not actually kusala sila but it's just a dhamma. Kusala dhamma that's passing. At that moment, the concentration, the samadhi, is also kusala because it's arising with the kusala citta. Ở khoảnh khắc có cái hiểu đúng về thế nào là thiện giới, thế nào là ác giới. Chẳng hạn khi chúng ta nhận ra rằng khoảnh khắc của sân, thì khi đó không có thiện giới mà là ác giới, thì ở thời điểm đó có một cái có thiện giới với hiểu biết đúng. Và khi có cái hiểu biết đúng đó thì đồng thời cũng có samadhi, tức là định, là thiện. Bởi vì định thì sinh kèm với mỗi khoảnh khắc và tính chất của nó thiện hay bất thiện là tùy thuộc với cái tâm mà nó sinh kèm. If there is no understanding, can anything be understood or known about whether it is kusala sila or akusala sila now, whether it's kusala samadhi or akusala samadhi now? Nếu như không có cái lời cắt nghĩa để cho chúng ta hiểu được đúng đâu là cái gì là cái gì, thì liệu chúng ta có biết, có phân biệt được lúc nào là có thiện giới, lúc nào là có ác giới hay không? Chẳng hạn cái sinh khởi khoảnh khắc này, chúng ta có biết nó là thiện giới hay là ác giới hay không? Thưa cô, khi mà trước khi mà con học thiền á, thì con không có nhận ra cái điều đó đâu. Nhưng mà từ những cái ngày mà khi học thiền là mỗi lần mà cái tâm mình nó sinh khởi ra thì lúc bấy giờ là mình đã biết được là cái tâm đó là cái tâm gì. Thực sự ra lúc đó mình biết là mình đang sân hoặc là mình đang tham, và hoặc là mình điều nó lại ngay, tức là mình vẫn thấy cái đó là mình đang tham, mình vẫn thấy đó là mình đang sân. Và sau đó thì cái tự khắc là con thấy rằng cái việc sân và tham nó tự nhiên nó qua, cái hiện tượng của cái tâm thì nó lại qua. Thì con thấy bản thân con thì con thấy rằng con trong cuộc sống thì con thấy có tiến bộ để mà trong cái điều hành hoặc là trong cái quan hệ với mọi người. So before I practice meditations, I don't notice about such happening in the mind. But after practice meditations, I can realize when there is lobha or dosa, so that I can adjust and train the attitude towards relation with other people. However, you told me before there's no I who can do anything. Is that correct? Nhưng mà trước đó thì bạn có nói rằng thực chất là không có một cái tự ngã hay là một cái chủ thể nào làm công việc gì, đúng không ạ? Tức là theo đuổi con đường đó không có một con người nào, đúng không ạ? So if there's no I that can do anything, if there are just dhammas arising which are conditioned, how can I change anything or understand anything? Because understanding is just a conditioned dhamma, whether one has a different attitude to one's friends or not, that depends on conditions, not on I who can do anything. Bởi vì khi chị nói rằng là bây giờ có sau khi mà học thiền thì chị bắt đầu biết được các cái tâm khác nhau khi mà nó sinh khởi, thì chị cũng cảm thấy là cái thái độ của mình đối với cuộc sống nó đã cư xử nó đã khác đi, thì thực ra là có phải do một người nào làm cái công việc đó hay không, làm sao có một cái con người nào có thể làm công việc đó, bởi vì hiểu biết sinh khởi do duyên của nó, cũng như là khi có những cái sân hay là tham hay là không thân sân hay không tham thì nó cũng là pháp do duyên sinh. So the important point is the understanding that all these different dhammas change concentration, different experiences, each one is a different Dharma which arises and falls away and is not self, not anything I can do or control. Vì thế cái điều quan trọng đó là bất cứ cái gì sinh khởi, dù là có hiểu biết hơn về những gì diễn ra hay là có những cái sự thay đổi nào đó, thì thực chất phải hiểu là mỗi bộ pháp sinh khởi nó chỉ là pháp, nó không phải là mình hay là không phải là một tự ngã nào đó. So when there is right understanding, there is right sila and there is right concentration together. So this is the path that leads to liberation. But without right understanding of these dhammas, as not I can do anything as an anatta, there cannot be any path to liberation. Cái con đường đưa tới sự giải thoát đó là cái con đường mà hiểu được rằng tất cả các pháp là vô ngã, cho nên chừng nào mà những cái gì diễn ra vẫn có cái bóng hình của một con người là một cái gì đó mà không có cái hiểu rằng là thực chất là không có ai ở đó cả, thì là không có con đường đi tới giải thoát. And if one just focuses on having sila and then having right concentration, focusing on concentrating on an object but without any understanding of dhammas, it will lead to more and more unusual experiences and more disturbance in life. Và nếu như không có cái hiểu đúng về thế nào là giới cũng như là thế nào là định hay là chánh định, mà chỉ nghĩ rằng là cứ làm như thế này xong rồi sau đó giữ giới như thế này sau đó sẽ làm những cái việc tập trung như thế kia, thì sẽ càng dẫn tới những cái kinh nghiệm lạ kỳ và bất thường, và nó không phải là cái con đường phát triển hiểu biết. Just one more question for you. What you just described of knowing when there is lobha and when there is dosa, so that you can adjust your mind state attitude to other people. Is that something that requires an understanding of the Buddha's teaching? Or is that something that someone who has not heard the Buddha's teaching can also do? Thêm một câu hỏi nữa cho chị. Rồi thì chị có nói là chị đã nhận thức được hơn khi mà mình có tham sinh khởi hay là có sân sinh khởi, và nhờ vậy có cái sự điều chỉnh về thái độ của mình trong sự cư xử với những người xung quanh. Thì cái điều đó nó diễn ra là chỉ diễn ra với những người đã được nghe giáo pháp của Đức Phật, thay là những người không nghe giáo pháp của Đức Phật thì cũng có thể có được những cái sự thay đổi đó. Với tất cả everyone. What we are discussing here is what is the essence of the Buddha's teaching? What is unique? What was discovered by the Buddha that people who haven't heard his teaching cannot know? Những cái gì mà chúng ta nói ở đây là nói về cái tinh túy hay là cốt tủy của giáo lý Đức Phật. Những gì mà không ai khác ngoài Đức Phật có thể biết và thuyết giảng. Because improving one's behavior towards other people is a conventional kind of notion. Bởi vì khi nói là cải thiện về cái thái độ của mình hay là cái ứng xử của mình với mọi người thì nó chỉ là một cái ý niệm mà mang tính quy ước mà thôi. And the Buddha's teaching is not about becoming a better person with more kusala. Và cái cốt lõi của giáo lý Đức Phật nó không phải là trở thành một cái người tốt hơn với thêm thiện hơn. So what he disclosed that no one before him knew about was the true nature of the present moment reality. The true nature, for example, of lobha or dosa when it arises and appears. Cái điều mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta mà không ai trước đó biết được ngoài các vị Phật quá khứ. Đó là cái tính chất thực sự của pháp, bản chất thực sự của nó là gì. Trong các pháp thì cũng có cả tham và sân. And the path to enlightenment is a path of understanding not a path of changing one's behavior. Con đường đi tới sự giải thoát là con đường của hiểu về bản chất của các pháp chứ không phải là con đường thay đổi hành vi của mình. And as Sarah has explained, one of the characteristics of lobha and dosa and other conditioned realities is that they are impermanent and are not self. Và cái mà chúng ta nói là bản chất của thực tại hay là của các pháp thì nó chính là vô thường, khổ và vô ngã. But before these general characteristics can be known in any to any extent, the characteristic of the individual dhammas themselves need to be known. Nhưng trước khi đặc tính chung, ba đặc tính chung này chúng ta vẫn gọi là tam tướng của thực tại có thể được kinh nghiệm thì trước hết chúng ta cần phải hiểu về đặc tính riêng biệt của mỗi pháp, mỗi thực tại. And importantly, it's not just mind states, not just akusala mental states that need to be known. It is any reality that appears, and that includes wholesome mind states, and it includes jittas like seeing and hearing, and it includes the objects of those jittas like visible object and sound. Và một điểm nữa đó là đối tượng của hiểu biết thì nó không phải chỉ bao gồm những tâm bất thiện như là tham hay là sân, mà nó cũng bao gồm tất cả các pháp khác, trong đó có những pháp thiện như là vô tham vô sân, hay những pháp mà không phải là thiện hay bất thiện như là cái thấy hay là cái nghe, vân vân. So when you said the aim of your practice was to be liberated, you mean liberated from what? Khi bạn nói rằng cái mục tiêu của sự thực hành của bạn đó là để được giải thoát, thì câu hỏi đặt ra là giải thoát khỏi cái gì? Or what exactly is meant by to be liberated? Hoặc là chị có thể giải thích kỹ hơn khi chị nói là được giải thoát thì là gì? Dạ vâng, tức là ý của con là muốn là giải thoát nghĩa là không còn có cái luân hồi nữa. Tức là mình khi mà mình chết đi là mình sẽ không còn luân hồi nữa. So what is meant by to liberate here is not to reborn in the samsara. So it's one's purpose now to understand life at this moment, or not to be reborn in the future, because if one's aim is not to be reborn in the future, is it with understanding or is it with clinging to having that result? Vậy mục tiêu ở khoảnh khắc này của chúng ta là hiểu đúng cái hiện giờ đang xuất hiện, hay là để được giải thoát về trong sau trong tương lai? Vì nếu như được giải thoát về sau trong tương lai thì liệu có thể giải thoát mà không có cái hiểu về những gì hiện giờ đang xuất hiện hay không? Dạ, tức là con muốn được ngay trong cái thời điểm hiện tại mình sẽ thực hiện, mình đã được giải thoát. So it means at the present moment when listening to Dhamma. This is more precious because we may think now that we don't want to be reborn again, but is this honest, like right now, there's so much attachment to seeing, so much attachment to hearing. Truly do we not wish to have any more seeing, any more hearing, any more thinking? So we have to be very honest. Now there is lobha all the time. Nếu mà nói một cách trung thực thì chúng ta hiện giờ có mong giải thoát không? Có phải là chúng ta cũng mong không thấy hay là không nghe, không ngửi, không nếm hay không? Hay là thực tế hiện giờ chúng ta đang dính mắc với tất cả những thứ ấy? Cho nên nếu mà nói rằng muốn giải thoát ngay trong hiện tại thì nó có thực sự là trung thực với bản thân hay chưa? So liberation doesn't come just because of wishing for it, but through really understanding the nature of dhammas now and understanding that they are not belonging to anyone and that they are so unsatisfied. greater understanding develops. Sự giải thoát không tới bằng việc mong muốn và đạt được nó, mà thông qua hiểu biết về những gì đang xuất hiện, hiểu rõ cái đặc tính của nó, cũng như bản chất của nó thực sự là không có tồn tại kéo dài, nắm ngủi vô thường, và bản chất của nó là khổ và bất tại nguyện và không đáng bám víu vào, cũng như nó không phải là ai cả, nó do duyên sinh là vô ngã. For example, now, if there is no understanding of seeing, how can there be any understanding of the impermanence of seeing or the unsatisfactory nature, the dukkha of seeing? Nếu như hiện giờ chúng ta vẫn chưa hiểu được về cái thấy, thì cũng sẽ chưa hiểu được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của cái thấy. Seeing now arises and falls away, and therefore it's dukkha, it's unsatisfactory, not worth clinging to at all. Hiện giờ thì cái thấy nó sinh khởi và diệt đi, nó không tồn tại, và vì thế nó, cái bản chất của nó là không có đáng để bám víu vào, nó là bất tận nguyện, nó là vô thường. Even panya now, understanding now, arises and falls away and is unsatisfactory, not worth clinging to or trying to have us at all. Kể cả nếu như có hiểu biết sinh khởi, hiện giờ thì nó cũng tồn tại rất là ngắn ngủi, nó sinh khởi và diệt đi, và chính vì thế bản chất của nó cũng là vô thường, là bất tận nguyện, không đáng bám víu vào. The same with sila or samadhi, these are impermanent dharmas which are impermanent and unsatisfactory, and at last for an instant only and then are gone, not worth clinging to or wishing for at all. Và kể cả even the sila and samadhi are impermanent, unsatisfactory dharmas, not worth clinging to. Kể cả giới hay là định thì nó cũng vẫn chỉ là những pháp mà là vô thường, là khổ, là vô ngã, không đáng để bám víu vào. And the same with all the special experiences and that you mentioned, the feeling of no body and the hearing the heartbeat and sounds in the head, they're just impermanent dharmas of no significance whatsoever. Each one is impermanent, unsatisfactory, not worth thinking about or dwelling on or trying to have at all. Và tất cả những kinh nghiệm như là không thấy thân, hay là thấy rung động, hay là nghe thấy nhịp tim, nghe âm thanh và vân vân, thì tất cả những cái đó nó cũng đều chỉ là những pháp thoảng qua, không đáng để chúng ta cứ tiếp tục nghĩ mãi về nó hay là dính mắc vào nó. So my suggestion is these experiences, they're all in the past, so forget about them because they're of no importance at all. Otherwise one clings and tries to have some special experience or focuses on some special practice, and actually it just leads along the wrong path. Và cái lời khuyên của tôi đưa ra ở đây đó là hãy quên những cái kinh nghiệm lạ thường đó đi, chúng không có cái gì có ý nghĩa cả. Và nếu chúng ta có dính mắc và mong muốn có lại những cái kinh nghiệm như vậy, thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường thực hành sai. It takes one away from the natural understanding in daily life of tasting and attachment and seeing, anger and kindness. These are just normal, natural realities, each one impermanent and unsatisfactory, but they can be known when they appear. Những cái kinh nghiệm bất thường đó thì nó đẩy chúng ta ra xa khỏi những thứ rất là bình thường của cái đời sống tự nhiên, như là cái thấy, cái nghe, những khoảnh khắc dính mắc vào thứ này hay là thứ kia, những cái khoảnh khắc của sự từ tử tế, từ tâm, vân vân. Những cái, tất cả những cái pháp đó, nó đều là những pháp để có thể được hiểu đối đúng bản chất của chúng. So I said earlier that understanding develops with detachment, but when one's following a practice or focusing on a particular object, trying to have an experience, this is the path understanding and detachment. Như là chúng ta đã nói, cái con đường phát triển tự giác là cái con đường của sự xả đi. Và khi mà chúng ta cứ muốn kinh nghiệm cái này hay là muốn tập trung vào cái kia thì khi đó ở đó có sự dính mắc, nó hoàn toàn đối nghịch với cả con đường của sự xả đi. Và nó sẽ mang lại thêm nhiều cái rắc rối cho cuộc sống. Dạ, thưa cô, cho con hỏi là cái sự bình thản, cái sự thanh thản và không không vui cũng không buồn, không giận cũng không ghét với những cái cảm xúc, với lại những cảm xúc với những cái gì nó diễn ra trong cái quá trình mình thiền, là mình có đang đi có đúng hay không? So it's the state of calm and peace and not be disturbed by neither happiness or sadness or with all of those things happened around. So it is the right way when you practice meditation, is it right? Now, is there calm now? Is there detachment now? Thế còn hiện giờ thì sao ạ? Hiện giờ có sự bình thản hay là có sự dính mắc? Dạ vâng, em thì mọi việc khi mà việc nó diễn ra thì em rất là bình thản. Nghĩa là thực sự ra là khi ví dụ như đặc biệt là khi mà ngồi thiền á, thì những cái cảm xúc hoặc là những cảm giác ví dụ như là cái tê hay là cái đau đớn. Hiện giờ thì em lấy em bình thường. Em cũng không có một cái không thấy gì cả. Hiện nay thì bây giờ em không thấy gì cả. Now it's just feeling normal. Because how long does calm last for now? How long does equanimity last for now? Does it last for 2 hours or does it last for 1 moment? Cái sự bình thản đó thì nó kéo dài hay là nó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi? Thực sự ra là em rất là bình thản mà kéo dài. It lasts long. How long does a citta last? How long does kusala sila or kusala citta? Tâm thì nó tồn tại bao nhiêu lâu ạ? Chẳng hạn tâm thiện nó tồn tại bao lâu? Thực sự ra thì em nghĩ rằng giữa cái tâm thiện và cái tâm bất thiện đó, nó nhiều khi nó đang xen với nhau. Mà bản thân khi mà em cũng không phải là người hiểu nhiều về cái giáo pháp Đức Phật thì em không có phân biệt đó được. Actually, kusala citta and akusala citta happen. Nó đang xen. Yeah. Just like after kusala, there can be akusala. Like so we discussed before, kusala sila, akusala sila, changing all the time. Mm-hmm. Even now, moments of wise reflection, and then maybe moments of doubt or disturbance, following each other so quickly. So, at moments of kusala, there is calm for a moment, and then gone. Như là chúng ta đã nói, các cái khoảnh khắc của tâm thiện và bất thiện thì nó tiếp nối nhau. Chẳng như là có một cái khoảnh khắc của thiện pháp và nơi đó có sự an tịnh, rồi sau đó lại qua đi, rồi lại một khoảnh khắc của bất thiện sẽ khởi. And now, if we would like to have calm that lasts a long time, or would like to have equanimity or indifference to everything for a period, a while, is that kind of citta kusala or akusala? Nếu như hiện giờ ta muốn có cái gọi là cảm giác bình thản hay là an tịnh đó nó kéo dài thì cái tâm mà mong muốn điều ấy là thiện hay là bất thiện? Dạ, tâm đó là tâm bất thiện. Akusala citta. So if one sits to focus on an object in order to have lasting calm or lasting equanimity, is that kusala or akusala citta at that moment? Khi khi chúng ta ngồi tập trung vào một cái đề mục nào đó để muốn có được cái sự an tịnh kéo dài thì khi đó là thiện hay là bất thiện? Khi mà mình tập trung vào một đề mục mà kéo dài, tức là mình muốn ngồi để tập trung vào một cái đối tượng với mục đích là để có được cái sự an tịnh kéo dài thì đó là bất thiện. It's akusana. Why? Because it's motivated by lobha, clinging, trying to have calm, trying to have equanimity. And what for? For oneself. Và tại sao? Bởi vì nó là do thúc đẩy người tham, nó muốn có được cái trạng thái đó cho bản thân mình. It's like if one sits for half an hour trying to have metta. Is it really kusala or is it just clinging to having more metta for oneself? Như là khi mà chúng ta nói rằng mình muốn ngồi thiền tâm từ, ngồi để cố để thắt để sinh khởi tâm từ cho bản thân thì cái đó nó là vì tâm từ thực sự hay đó là vì bản thân mình. So the test is always at this moment. So now if one would like to have more calm or more metta, it's not the same as naturally being kind to someone around or naturally having understanding with calm at that moment. Cái phép thử luôn luôn là ở khoảnh khắc này. Khi mà chúng ta muốn mong muốn có sự an tịnh hay là khi chúng ta muốn bình thản hay là muốn có tâm từ với người khác thì nó khác với cả cái khoảnh khắc thực sự có sự có tâm từ muốn điều tốt đẹp với người khác một cách tự nhiên. Con hiểu ạ. Dạ, thưa cho con hỏi là cái thực sự bây giờ là rất là nhiều người. Chắc ông Trâm muốn nói thêm. Just some general comments. What we take for being calmness or equanimity could be kusala or it could be akusala. Tôi muốn có một cái nhận xét chung như thế này. Cái mà mình vẫn cho là sự bình thản thì nó có thể là thiện, nó có thể là bất thiện. Unless we know the difference between kusala and subtle akusala, it's impossible to be certain whether what we feel at the present moment is a state of calm or a state which is kusala or akusala. Trừ khi chúng ta có được cái hiểu biết sắc bén để phân biệt được cái đặc tính của thiện và bất thiện thì rất là khó để biết rằng là ở một cái khoảnh khắc mình cảm thấy bình thản thì lúc đó tâm có thực sự là thiện hay là không. So we need to be careful about jumping to conclusions about any special state that arises in the course of or following upon a meditation practice. Chính vì vậy chúng ta không nên vội vàng đưa ra kết luận khi mà mình thấy có những cái trạng thái nào đó đặc biệt hay là như mình nghĩ rằng là nó rất là bình thản và mình cho rằng đó là cái điều tốt đẹp. Because whether or not we are trying to have calmness, if the special state arises in a practice that is motivated by wishful results, then it's not going to be kusala. Bởi vì là khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, ví dụ như là hành thiền với cái khởi điểm là mong muốn để có một cái hiểu biết hay là mong muốn có được cái sự an tịnh thì khi đó nó đã bị thúc đẩy bởi tham và sẽ không có thiện pháp với những cái mục đích như vậy. And to repeat a comment I made earlier, although the Buddha praised those who are able to develop kusala calmness, that mental state is not part of the essence of the Buddha's teaching that he discovered that was unknown before his enlightenment. Như là một điểm mà tôi đã nói trước đó, mặc dù là Đức Phật đã tán thán các vị có những cái sự chứng đắc các cái tầng thiền, tức là những cái mức độ an tịnh ở bậc cao. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là cái mục tiêu hay là cái điểm cốt lõi tinh túy của giáo pháp Đức Phật. Cái điều mà Đức Phật đã và sau đó thuyết giảng cho thế giới thì không phải là cái đó. So the path of understanding taught by the Buddha is understanding the true nature of the present Dhamma, for example, whether seeing it as impermanent or dukkha or anatta. Con đường mà Đức Phật đã thuyết giảng đó là con đường hiểu về các pháp trong khoảnh khắc hiện tại, ví dụ chẳng hạn như là hiện giờ đang có cái thấy, để hiểu được cái thấy nó là vô thường, nó là vô ngã. And calmness, even kusala calmness, is kusala of the level of samadhi, not of the level of understanding. Và khi nói đến sự an tịnh, kể cả trong trường hợp mà nó là an tịnh là thiện thực sự, thì nó có thể là cái sự an tịnh trong samatha chứ không phải là ở trong sự phát triển hiểu biết. In other words, it can be developed by people who have not heard the Buddha's teaching. Hay là nói cách khác thì những cái sự an tịnh nó gắn liền với sự an tịnh đó thì nó không, nó được có thể được phát triển bởi những người bên ngoài giáo lý của Đức Phật chứ không phải là trong giáo lý của Đức Phật. So again, we need to keep in mind exactly what the goal is and what is the aim of hearing the Buddha's teaching and considering his explanation of the world. Và chính vì vậy chúng ta luôn nên nhớ ghi nhớ là cái mục tiêu thực sự của việc lắng nghe giáo pháp của Đức Phật là gì, cái mục đích tối thượng của những lời dạy của Đức Phật là gì. Because a moment of awareness of akusala is a far higher level of kusala than just being calm. Kusala calmness itself. Cái khoảnh khắc hiểu được pháp bất thiện thì nó là một cái mức độ hiểu mức độ thiện pháp cao hơn cái khoảnh khắc của chỉ có sự an tịnh mà không có hiểu biết. Dạ. Cho con được hỏi là vì cái việc mà phân biệt, bởi vì mình phân biệt giữa cái tâm thiện và tâm bất thiện á, là đối với bản thân con là rất là khó. Cho nên là để mà mình có thực hiện, vì có nhiều khi trong cái tâm thiện đó thì nó thực sự đó nó rất là vi tế, vì nó có thể đó là một cái tâm bất thiện. Cho nên là để mà bớt được cái mình có thể mình phân biệt được đâu là tâm thiện và tâm bất thiện, thì con đã thực hiện là bằng cách là nghiên cứu và học vi diệu pháp. Thì điều đó là con đã thực hiện, con đã học như vậy đã là đúng chưa? So as for me, it's very difficult to distinguish between kusala and akusala citta because they are very subtle. So in order to have more understanding about that kind of cittas, I have to study Abhidhamma. So is that right? One never studies the detail, one will just have an idea that, oh, I keep good sila because I haven't killed or hurt anyone or anything today. Nếu như chúng ta không tìm hiểu các chi tiết ở trong giáo pháp một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ có một cái ý nghĩ rằng là khi mà ngày hôm nay tôi chưa giết một con vật nào thì có nghĩa là tôi đã có giới. How can it be kusala sila at all those moments of attachment and ignorance during the day? Nhưng như đã nói là làm sao có thiện giới ở những cái khoảnh khắc của rất nhiều sự dính mắc hay là vô minh ở trong cuộc sống. And how can it be I who keeps good sila when there is no I to keep anything? Và nếu như cho rằng là có một người giữ giới thì đâu có tồn tại cái người đó đâu, bởi vì là các pháp là vô ngã. So it's important to understand the difference between kusala dhammas and akusala dhammas, and to know that sila can be kusala or akusala. Vì vậy rất là hữu ích khi biết được rằng là đâu là thiện giới và đâu là ác giới. And that kusala sila only lasts for a moment. Và rằng là kể thiện giới thì cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất là ngắn ngủi. And samadhi is the mental factor of ekagata chetasika. Và khi nói đến định thì nó là nói đến tâm sở nhất tâm. This is concentration and arises at every moment in life. và nó sinh khởi với mọi khoảnh khắc của cuộc sống, mỗi bức khoảnh khắc có tâm thì đều có cái yếu tố gọi là thức tâm đó. So moments of seeing or hearing, there is concentration at those moments, which is result of the same karma that caused that seeing or hearing to arise. Cái khoảnh khắc của cái thấy thì cũng có sự nhất tâm và nó là quả của nghiệp đã tạo duyên cho cái thấy đó. At moments of kindness or generosity or understanding, the concentration is kusala at those moments, but it just lasts for a moment only. Ở khoảnh khắc của sự quảng đại hay là từ tâm thì ở đó cũng có thiện giới, nhưng mà nó cũng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cũng có nhất tâm là thiện và nó cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi. So concentration, Vikāgata Cittasika Samādhi, it just refers to that moment of concentrating, which can be kusala or akusala. Nên vì vậy hiểu rằng là khi nói đến tích thì là nói đến tâm sở nhất tâm và nó có thể là thiện hoặc là bất thiện. Usually samadhi is used when the concentration has been developed, but it can be kusala samadhi or akusala samadhi. Thường người ta dùng từ samadhi hay là định khi mà đã có những cái sự phát triển nhất định của định, nhưng mà samadhi cũng có thể là thiện hoặc là bất thiện. When it's the right path, it is sama samadhi, but when it's the wrong path, it's mitya samadhi. Khi là con đường chánh đạo thì khi đó nó là chánh định, nhưng nếu là phi đạo thì nó lại là tà định. So when there is right understanding of realities, as we have discussed, beginning with intellectual right understanding, pariyatti, leading to direct understanding, patipatti, or the development of satipatthana, then there is the development of sama samadhi with the right understanding. Khi mà có cái hiểu biết đúng về các thực tại thì khi đó cũng có tâm sở nhất tâm sinh kèm, và vì lúc đó nó được dẫn dắt bởi hiểu biết đúng cho nên là tâm sở nhất tâm ở khoảnh khắc đó nó là chánh, nó là thiện, và khi đó có chánh định. But if there is clinging now to experiencing nirvana or being liberated or having a happy rebirth, then at that moment of clinging, it's mitya samadhi. Ví dụ như bây giờ có sự dính mắc vào việc tập tái sinh ở nơi an lành, hay là để được giải thoát, hay là bất cứ cái sự dính mắc nào đó, thì ở khoảnh khắc đó định sinh khởi hay là nhất tâm sinh kèm nó sẽ là tà. If one focuses on an object such as breath or one's posture or one's body or any object, trying to be concentrated, trying to have equanimity or calmness, it's mitya samadhi that arises at those moments too. Khi ta cố để tập trung vào một đối tượng nào đó, hay là cố để có được một cái trạng thái đặc biệt nào đó, như là trạng thái của sự gọi là bình thản hay là bình tâm vân vân, thì khi đó cũng có cái sự dính mắc và định sinh kèm với nó cũng là tà. Why? Because one would like to focus on a particular object and have particular experiences and get results and more understanding as quickly as possible. Vì sao? Bởi vì khi đó ta muốn tập trung vào một cái đối tượng cụ thể nào đó để nhằm đạt được một cái kết quả nào đó nhanh chóng. And one doesn't appreciate it's all motivated by the idea of self, who can do, who can get results, who can find the shortcut. Và ta không nhận ra được rằng là ở đó có cái sự thúc đẩy bởi ý niệm về ngã, muốn tìm một con đường nhanh chóng, có đường tắt. So it helps a lot to learn more about the details. Otherwise, one will always be taking the wrong path for the right path, and leading to having more and more strange experiences, but no understanding of Dhamma at this moment. Và như vậy thì ta sẽ đi theo cái con đường chánh đạo, phi đạo thay cho chánh đạo. Strange experiences and thinking one is following right concentration, that actually it's the wrong path. Và cứ lại càng có dễ có những cái kinh nghiệm nó bất thường và lạ kỳ, và cái đấy mình lại dễ tưởng nhầm rằng là đó là con đường đúng, nhưng mà thực chất đó lại là con đường sai. So the development of understanding has to be developed with patience, great patience, patience to accept and understand how little understanding there is, patience with whatever object is experienced, instead of trying to have a special object, trying to have quick results. So patience is very important. Con đường phát triển tuệ giác thì luôn luôn đi kèm với sự kham nhẫn, sự kham nhẫn để với cái hiểu biết rằng là đây là con đường rất là dài, và khi mà có kham nhẫn cùng với cái hiểu biết đó thì sự chấp nhận là bất cứ cái gì đối tượng sinh khởi ở cái thời điểm phù hợp thì nó có thể là đối tượng của hiểu biết, và sẽ hiểu rằng là không có một cái cách thức nào để có được một kết quả nhanh chóng. When there is patience, come to parami with understanding. There's no thinking about the result, no thinking about how can I have more understanding, when will I be liberated, why is there so much akusala? No thinking like that at all, because patience to understand just what is real at this very moment. Ở cái thời điểm mà có sự tham nhẫn với hiểu biết thì khi đấy không có cái sự sốt ruột hay là băn khoăn là khi nào thì mình sẽ có hiểu biết nhiều hơn, và ở cái thời điểm đó nó chỉ rất là kham nhẫn là với cái hiểu biết với cái đối tượng ở thời khắc hiện tại. Yes, you are quite right to say that it's difficult to know the difference between kusala and subtle akusala, and particularly in the case of the difference between kusala and subtle attachment, and also between kusala and subtle wrong view. Khi bạn nói rằng là để hiểu được đâu là thiện và bất thiện thì rất là khó đối với tôi, thì điều đó rất là đúng, bởi vì không dễ để phân biệt được đâu là bất thiện hay là đâu là thiện, đặc biệt là giữa những cái là thiện pháp thực sự và những cái loại bất thiện vi tế, như là bất thiện với dính mắc hay là bất thiện với tà kiến. Because subtle attachment can also seem to be calmness, for example, see a beautiful sunset, or everything is very pleasant for us, no problems at the moment, nice surroundings. We may take that for calmness, but of course it's really subtle attachment. Cái sự dính mắc vi tế rất là dễ bị nhầm lẫn với thiện pháp, ví dụ như là khi chúng ta ngắm mặt trời lặn hay là ở trong một cuối cảnh rất là an ổn, không thấy có lo lắng bất an gì cả, và chúng ta rất là dễ cho rằng là ở khoảnh khắc đó tâm là bình an, là thiện. And this is one of the dangers of practice of any kind, because in practice often the aim is to have wholesome mind states, and if we are not able to distinguish between wholesome mind states and subtle akusala, then we will probably be developing more akusala. Và đây chính là một cái mối hiểm nguy ở trong những cái dạng thực hành khác nhau, bởi vì thông thường thì các cái phương pháp thực hành đều có cái mục đích là để có thêm nhiều tâm thiện hơn, và nếu như chúng ta không hiểu rõ được sự khác biệt giữa thiện và những cái dính mắc vi tế thì sẽ rất là dễ nhầm lẫn, cho rằng là mình đã đi đúng cái con đường hay là đạt được tới cái mục tiêu của sự. And we can say that in a practice we are likely to be blind to the reality, the true nature, to be blind to whether it's kusala, or to be blind to whether it's akusala, because we are wanting to develop kusala at the time. đâu có thể nói rằng là với những cái hình thức hay những cái phương pháp thực hành đó thì rất là dễ rơi vào cái tình trạng là bị mù với bất thiện, với những cái loại bất thiện như thế, bởi vì khi đó chúng ta muốn có thiện pháp, cho nên là cái điều đó khiến cho chúng ta không có nhìn nhận được, không nhận ra được những cái bất thiện như thế. But kusala does arise naturally and spontaneously in daily life. For example, when we are considerate to other people, polite, give a helping hand, things like that, these are likely to be to involve some aspect or some level of kusala. Tuy nhiên thì ở trong đời sống thì có những cái khoảnh khắc của thiện pháp chúng ta một cách rất là tự nhiên, khi mà chúng ta giúp đỡ những người khác, khi mà chúng ta có cái mối quan tâm đến cái việc họ có được thoải mái được không, có nhu cầu gì không vân vân, thì những cái khoảnh khắc mà quan tâm đến người khác như vậy thì lúc đó thiện pháp sinh khởi một cách tự nhiên. And of course, considering the Dhamma, the Buddha's word is another kind of kusala that can arise naturally and spontaneously in daily life. Và một cái trường hợp khác nữa đấy là khi mà có sự suy xét về pháp và lúc đó thì ở khoảnh khắc của hiểu biết sinh khởi với sự suy xét thì lúc đó có thiện tâm và nó cũng sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên chứ không phải là do ta cố tạo ra. And the mental factor of calmness accompanies every moment of kusala. Và ở tất cả các khoảnh khắc của thiện pháp thì đều có an tịnh. It's a mental factor by the name of pasadi, which is calmness of kusala. Và cái từ cái sự tâm sở an tịnh này nó trong tiếng Pali được gọi là pasadi, nó là một tâm sở sinh kèm với tất cả các tâm thiện. Whereas every moment of akusala is accompanied by some level of restlessness or mental agitation that we spoke about this morning. Trong khi ấy thì bất thiện pháp thì nó luôn luôn sinh kèm với những cái mức độ của sự trạo cử khác nhau. So it is when kusala arises naturally and spontaneously in daily life that the difference between kusala and sattva kusala can begin to be known. Chính trong cuộc sống hàng ngày, khi mà thiện sinh khởi một cách tự nhiên hay là bất thiện cũng sinh khởi, thì mới có dần có cái sự phân biệt được đâu là khoảnh khắc nào là thiện, đâu là khoảnh khắc bất thiện. So instead of having ideas of going off and practicing to have more kusala, we should think more in terms of letting kusala arise naturally and being able to recognize it when it does arise. Vì vậy thay cho việc cho rằng là cần phải có một cái sự thực hành đặc biệt nào đó để có phát triển tâm thiện hay là sự an tịnh thì hãy nghĩ đến cái sự thật rằng là ở những cái thời điểm mà tâm thiện nó sinh khởi một cách tự nhiên mà có được cái nhận ra được thiện pháp đó, biết được cái tính chất của nó thì cái điều đó nó mới đáng giá hơn. Now it might seem that that's a very slow way for kusala to develop, but I can assure you there is no shortcut to be taken. Có vẻ như là mọi người sẽ thấy là ôi cái cách đấy thì nó chậm thế, thiện pháp đi như vậy chậm quá. Nhưng mà tôi có thể đảm bảo với các bạn là không có một cái con đường tắt nào cả. If there is to be development of kusala, it has to happen naturally and normally in daily life. Cái sự phát triển của thiện pháp thì nó cũng cần phải diễn ra trong cuộc sống hàng ngày một cách hoàn toàn tự nhiên. Usually we think that kusala can last, like giving something to someone else all the time, and like giving or thinking kusala jitas all the time, but that is not true. Chúng ta rất là dễ cho rằng là khi có thiện pháp thì nó kéo dài, chẳng hạn như là khi chúng ta bố thí cho ai đó hay là cúng dường thì mình dễ cho rằng là trong suốt thời gian đó thì có thiện pháp, nhưng không phải như vậy. And when it arises, when kusala arises, you don't think of your own gain or to have something for yourself or to have more calm for yourself. You think of the other person, and that is a way to find out is it kusala or akusala. But precise knowledge is really very difficult. Một cái thực tế đó là khi mà chúng ta nghĩ đến những người khác mà không phải là nghĩ đến bản thân, chẳng hạn như là nghĩ đến là mong mình có thiện tâm hơn hay là mong được sự an tịnh hơn hay có phước vân vân, thì lúc đó là bất thiện. Nhưng mà khi mình thực sự quan tâm đến người khác và mong muốn cái điều tốt cho họ thì lúc đó là thiện, và đó là cái cách thức để chúng ta dần nhận ra được cái khoảnh khắc nào là thiện thực sự. Nhưng mà để mà có cái hiểu biết tường tận chính xác lúc nào là thiện thì không hề dễ dàng. It's useful to learn about the akusala hetus, which accompany akusala citta. Hetu or root, it means the foundation of the akusala citta, like lobha, dosa, and ignorance. And kusala citta is rooted in aloba, non-attachment, non-aversion, and it can be accompanied by understanding. Cũng sẽ hữu ích khi mà chúng ta học về sáu nhân, ba nhân thì sinh kèm với tất cả các tâm bất, không phải là luôn luôn nhưng mà sinh kèm với các tâm bất thiện. Đó là ba nhân tham, sân và si. Và có ba nhân sinh kèm với các tâm thiện, đó là vô tham, vô sân và vô si. Sometimes the kusala citta is rooted in non-attachment and non-aversion, and sometimes it can be also rooted in panya as well, amoha. Tâm thiện thì có những lúc nó sinh kèm với hai nhân, là hai nhân vô tham và vô sân, nhưng mà cũng có những lúc thì nó sinh kèm với cả ba nhân, tức là ngoài hai nhân kia thì có thêm nhân trí tuệ, ở thời điểm có hiểu biết đúng. Just roots or hetus, and there are only citta and cetasika, not a self. It helps us again when we learn details that it is not a self who can control or make kusala arise. Những cái nhân này nó chỉ là các tâm sở chứ nó không phải là một con người hay tự ngã nào cả. Vì vậy khi học để biết thêm về chúng thì giúp cho chúng ta nhận ra là thấm thắt hơn rằng thực sự là không có một cái con người hay là tự ngã nào cả. When someone sits in special meditation in a posture and hopes for calm, it is just clinging to self. Khi ai đó ngồi trong một cái không gian đặc biệt, trong một cái tư thế đặc biệt, thì với cái mong muốn của đạt được một cái thứ gì đó thì khi đó thường là thúc đẩy bởi cái sự dính mắc. One hopes for calm and more kusala, but the opposite is true. It doesn't really help. Khi đó ta mong muốn có sự an tịnh và thiện tâm, nhưng mà cái thực tế thì nó lại ngược lại. It's again wishing to gain something for oneself. Bởi vì khi đó cái mục tiêu đấy là có đem được có một cái gì đó cho bản thân. And one cannot force or make kusala arise because it's all citta and cetasika, and they have their own conditions. Nobody can make them arise. Bởi vì ta không thể làm cho thiện hay là bất thiện sinh khởi. Chúng sinh khởi do duyên riêng của chúng chứ không phải là do việc chúng ta tổ chức sắp xếp cho chúng. Life will be much easier when you forget about all these experiences and special practice. Cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn khi mình bỏ đi, quên đi những cái kinh nghiệm lạ thường. When there's more understanding, the sila parami develops with right understanding and the true meaning of nekama parami, renunciation, means moments of kusala only. Nếu như chúng ta có hiểu biết rõ hơn về ý nghĩa của những cái ba la mật, ví dụ như là trì giới, ba mật hay là xuất gia ba mật thì chúng đều nói đến những cái khoảnh khắc của thiện pháp, nó chỉ là khi nó là thiện và được thúc đẩy duyên và hiểu biết. Patience for understanding to develop naturally, not I can do, I should try to practice to make it happen. Hay là tham nhẫn ba la mật, sự tham nhẫn với cái hiểu biết, với cái sự phát triển hiểu biết, bởi vì biết rằng là không có một cái con người hay một tự ngã nào để làm cái công việc chính phải. And upekkha equanimity, upekkha parami, develops with understanding, the more understanding, the more equanimity develops naturally, not trying to practice and be indifferent to everything. This is not upekkha parami. Một cái nữa đó là tâm xả ba la mật. Tâm xả ba la mật nó sẽ được phát triển song song với sự hiểu biết. Khi mà có cái hiểu biết về bản chất của các pháp thì nó cũng làm duyên cho cái sự cái xả, nhưng mà với thiện pháp, với tất cả những cái pháp, chứ không phải là khi mình không phải, nó không thể bị nhầm lẫn với các trạng thái đôi khi là thản nhiên hay là mình nghĩ rằng là không có một cái trạng thái vui buồn nào rõ rệt. The more understanding that whatever arises in life is conditioned, this leads to more acceptance, more equanimity, but very gradually. Khi có hiểu biết nhiều hơn về bản chất của các pháp, rằng tất cả những gì diễn ra đều do duyên sinh, thì nó dẫn tới cái sự khả năng chấp nhận mọi thứ dễ dàng hơn, cũng như là sự quân bình đối với tất cả những gì diễn ra. Tuy nhiên nó cũng là một cái quá trình diễn ra rất là từ từ. Just another general comment on the point of equanimity. Some people think that equanimity means not reacting to different circumstances or situation, and that this is something that can be actively practiced and developed. Tôi cũng muốn nói thêm một chút về cái tâm xả hay là còn gọi là sự quân bình. Nhiều người nghĩ rằng là sự quân bình này hay là tâm xả này thì nó là có nghĩa là mình không có phản ứng gì trong những cái hoàn cảnh khác nhau, và rằng chúng ta có thể thực hành cái điều ấy. And I think that not reacting to pleasant and unpleasant experiences is a mark of progress in the development of the path. Và cho rằng là việc không có phản ứng gì với những cái kinh nghiệm khó chịu hay là dễ chịu thì nó như là một cái dấu hiệu của sự tiến bộ trên con đường. But this is not what the Buddha taught at all about equanimity. Tuy nhiên đó không phải là điều mà Đức Phật đã dạy về tâm xả. It is a wholesome mental factor that arises when another person is the object. Khi nó là một cái tâm xả mà nó sinh khởi với đối tượng là một chúng sinh. It is equanimity in the face of adverse circumstances of that person, so that when one sees, for example, another person suffering or dying, it is one's understanding of working of karma and vipaka that is the basis for equanimity at that moment. Vì chúng ta biết rằng là khi nói đến tâm sở quân bình thì nó được nhắc tới trong cái bối cảnh là khi có một chúng sinh, một con người hay là một chúng sinh nào đó ở trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy là khó khăn chế trêu, nhưng mà với cái hiểu biết rằng là chúng sinh là quả của nghiệp thì chúng ta không bị rơi vào cái sự bi ai hay là sân hận với cái bối cảnh đó. But what we take to be equanimity in terms of not reacting to pleasant and unpleasant experiences is really a misunderstanding of what equanimity is. Việc chúng ta cho rằng là quân bình có nghĩa là không có phản ứng gì với những cái sự kiện dễ chịu hay là khó chịu xảy ra xung quanh chúng ta, thì đó chính là một cái hiểu sai về bản chất của tâm sở quân bình. And the person who tries to develop this non-reaction is actually on the wrong path at that moment. Và cái người mà cố gắng thực hành cái sự quân bình này ở cái thời điểm đó lại đang ở trên con đường sai. It's a kind of wrong practice. Nó cũng là một cái dạng của giới cấm thủ. Because there's the idea of controlling the situation and controlling the realities that arise at that moment. Bởi vì khi đó nó có ý niệm là có cái sự kiểm soát về tình huống, về cái hoàn cảnh đó. Chị Hường sáng nay có câu hỏi không ạ? Thưa các thầy cô, con theo như con hiểu thì là trong cuộc sống thì cái tâm suy nghĩ sinh khởi rất nhiều lần. Xin các thầy cô chia sẻ thêm cho con về tâm suy nghĩ ạ. Con xin hết. So in daily life there's a lot of thinking. And could you explain about the thinking mind? It's now. Hiện giờ đang có suy nghĩ. When it's not seeing, smelling, seeing, hearing, smelling, tasting, or touching, it's bound to be thinking. So as you say, most of the day there is thinking. Khi không có những cái thời điểm của thấy, nghe, ngửi, đến xúc chạm. Thì lúc đó là có những cái suy nghĩ diễn ra, và như vậy thì nó diễn ra suốt cả ngày. So what or who thinks? Vậy thì cái gì hay là ai suy nghĩ? Dạ tâm ạ. The mind. And what is the mind? Chit. So it's just a passing dharma that arises and thinks, accompanied by many mental factors, especially vitaka, chittasika, and other. Vậy thì ở cái khoảnh khắc của suy nghĩ thì tâm là cái chủ là công việc suy nghĩ, và đồng sinh với nó thì có các tâm sở khác, ví dụ như là tâm sở tầm, rồi tâm sở tưởng, vân vân, cùng các tâm sở khác nữa. If there's no seeing, hearing, smelling, tasting or touching, would there be any thinking? Nếu như không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì có suy nghĩ nào không ạ? Nếu không có chút thấy, nghe, ngửi, đến xúc chạm. Dạ không ạ. No. For example, when dreaming at night time, it's just continuous thinking, moment after moment, no sense experiences, but it's thinking about what has been seen, heard, smelled, tasted and touched all the time. Khi chúng ta ngủ mơ thì lúc đó không có những cái kinh nghiệm qua năm giác quan còn lại, nhưng khi đó có liên tiếp có những cái suy nghĩ ở trong ý mà không có gián đoạn. And when we wake up in the morning, we realize it was all a fantasy, just thinking with attachment and ignorance about nonsense. Và khi chúng ta thức dậy thì chúng ta nhận ra rằng là nó chỉ là giấc mơ thôi, nó chỉ là ảo mộng thôi, không có cái gì là thực ở trong đó cả, với rất nhiều vô minh và dính mắc ở trong đó. But actually during the day it's much the same, it's just daydreaming, thinking about different experiences with attachment and ignorance, not understanding anything. Nhưng mà bản chất của suy nghĩ trong cuộc sống ban ngày lúc mà chúng ta thức thì cũng vậy thôi, nó cũng là chỉ là những cái suy nghĩ về đủ thứ khác nhau, và bản chất của nó cũng đầy sự dính mắc và vô minh. That's why wise thinking with understanding about realities and about what life really is so very precious. Vì thế nên là cái sự tư duy chân chánh, tức là suy nghĩ với cái hiểu biết đúng về về các pháp hay là với thiện pháp, thì khi đó nó chính là cái. It's like if you have a garden that's totally overgrown with weeds, but occasionally there's one little blossom or one little bud that can be cultivated. So in the same way, the mind is just thinking nonsense all day, but occasionally there are moments of kusala, and occasionally those moments of kusala are with understanding and are very precious. Có thể so sánh với cả một cái khu vườn với rất nhiều cỏ dại mọc um tùm, nhưng mà thỉnh thoảng lác đác thì lại có một vài bông hoa nở xen giữa những cái đám cỏ mọc um tùm đó. Thì cái cỏ mọc um tùm đó thì cũng giống như là những cái thời điểm suy nghĩ với bất thiện trong ngày, và những cái khoảnh khắc của thiện tâm thì cũng như là những cái bông hoa nở giữa những cái đám cỏ bụi cỏ mọc đó, và trong số những bông hoa đấy thì có một vài bông đẹp nhất là cùng với hiểu biết. And it's thanks to the great wisdom of the Buddha that there is the opportunity to really understand what life is and what the truth is. Nhờ có trí tuệ của Đức Phật mà Ngài đã thuyết giảng về sự thật cho chúng ta, mà chúng ta có thể biết được bản chất của cuộc sống này là gì. And the truth is there's far more attachment and ignorance than we ever imagined. Và sự thật đó là cái lượng tính mắc và vô minh nó nhiều hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Like when we start to study the Buddha's teachings, we may think that because we don't kill, then we're following good sila for the day. Ví dụ như là nếu như không có biết kỹ về giáo pháp thì chúng ta tưởng rằng là khi chúng ta không nói dối, là không lấy cắp gì cả, thì có nghĩa là ngày hôm đó là mình có giới đấy. But then when we study more, like today, we learn that actually those moments of kusala sila are very few and far between. Tuy nhiên khi hôm nay chúng ta đã cùng nhau biết được rằng những cái thời điểm của thiện giới cũng rất là ít ỏi. Con cảm ơn bà. Cho con hỏi thêm một câu nữa. Là theo như suy nghĩ của con thì mỗi một tâm thì kinh nghiệm của đối tượng, ví dụ như là qua mắt thì tâm kinh nghiệm về đối tượng thị giác. Thế thì liền khi mà đối tượng thị giác in dấu lên mắt thì khi đó sẽ có tiến trình thấy. Thế thì từ thấy sang suy nghĩ thì rất nhanh, nhưng mà con hiểu là trong thấy thì trong tiến trình thấy thì cũng có tâm thiện và bất thiện, và trong tiến trình suy nghĩ thì cũng có tâm thiện và bất thiện. Thì như vậy là sự khác nhau giữa tâm thiện và bất thiện trong khoảnh khắc thấy và khoảnh khắc suy nghĩ ở đây là gì ạ? Con xin hết. So thank you for the explanation, and have another questions. As you understand, one citta experience one object at a time. For example, seeing when has the visible object, and after the process of seeing, there will be the process of thinking about what is seen. But in the process of seeing, there's also kusala and akusala citta, and also in the process of thinking, there are also kusala and akusala citta. So, what are the difference between this citta in the two processes? So as you said, in the idle process, there are different kinds of cittas, and after seeing and two more vipaka cittas, there are kusala or akusala cittas following. Như là chúng ta, như là bạn đã biết thì nếu nói đến lộ trình của cái thấy, thì sau khi mà khoảnh khắc thấy diễn đi thì có hai khoảnh khắc của tâm quả, rồi đến khoảnh khắc của tâm duy tác, rồi sau đó là đến các tâm động lực, và trong đó thì có tâm hoặc là thiện hoặc là bất thiện sinh khởi. Usually after seeing this object from first thing in the morning until night, attachment or ignorance follows instantly, but it's completely unknown. Thông thường thì buổi sáng từ khi chúng ta thức dậy cho đến khi chúng ta ngủ thì luôn luôn có những cái khoảnh sometimes in the text it refers to the asavas. These are the very subtle kinds of attachment and ignorance that follow instantly after seeing or hearing completely unknown. Trong kinh điển thì người ta gọi những cái loại bất thiện mà sinh kèm ngay sau cái khoảnh khắc của cái thấy hay là của những cái kinh nghiệm giác quan khác trong cái ngay cái lộ trình đầu tiên, thì đó là lộ hoặc, trong tiếng Pali là asava, đó là những cái mức độ bất thiện rất là vi tế mà đã sinh khởi ngay sau khi các có kinh nghiệm ngũ quan. So after seeing now, long before there's any idea about a rose or friends, instantly there is subtle attachment following that seeing completely unknown. Chẳng hạn như là bây giờ ngay chúng ta thấy những cái bông hoa hay là những cái đối tượng khác nhau, thì ngay lập tức khi mà chưa có ý niệm đó là những bông hoa hay là những cái con người, thì đã có cái sự dính mắc sinh ở đó rồi thì chúng ta hoàn toàn không biết nhận biết gì cả. And because that attachment or ignorance is so subtle, it's not strong enough to condition karma that can bring results. Bởi vì cái mức độ của phiền não đó nó vô cùng vi tế, cho nên là nó chưa đủ mức độ để tạo duyên cho nghiệp có thể cho quả. But as you mentioned, after the idle process, there are many, many mindful processes with more and more thinking about what has been experienced. Nhưng mà như là chị đã nói tới, sau cái lộ trình qua nhãn môn thì bắt đầu đến lộ trình của ý môn, và trong đó thì có rất là nhiều những cái động lực với những cái tâm bất thiện sinh khởi. Impressions of shape and form, not what we would conventionally call thinking at all, but impressions of shape and form and color and eventually ideas about rose or flower. Trong cái quá trình đó thì có những cái lúc các cái hình và dạng được hình thành. Khi đó trong cái cách nói thông thường của chúng ta không gọi đó là suy nghĩ, nhưng mà thực chất nó là cái lộ trình của ý rồi. This morning we mentioned about sanya memory, because of sanya there can be thinking about flowers and people after there have been many many sensory processes, many mental processes. Sáng nay thì chúng ta cũng đã nói đến tâm sở tưởng. Tưởng thì sinh kèm với ngũ tâm, với các tâm ở trong lộ trình của ngũ môn, cũng như là với các tâm ở trong lộ trình của ý môn. And if that attachment is strong enough, not just to like the flower, but so strong that one takes the flower home with one, the flower that doesn't belong to one, then when it's strong enough that it conditions that act of stealing, it can bring results later. Và nếu như mà khi, trong cái lộ trình của ý mà cái sự dính mắc đã có trước đó nó trở nên mạnh mẽ, thì nó muốn tới một cái mức độ thì nó có thể làm duyên cho việc chúng ta có những cái hành động như là lấy các cục bông hoa, và khi đó thì nó sẽ có thể tạo nghiệp, nó có thể tạo nhiều cho quả. So where is that akusala in the sensual process is very subtle. The mindful process, it can be subtle or very strong depending. Như vậy có thể nói rằng là những cái bất thiện ở trong lộ trình của ngũ môn thì nó rất là vi tế, còn những cái bất thiện ở trong lộ trình các lộ trình của ngũ môn thì nó có thể cũng vi tế hoặc nó cũng có thể mạnh mẽ tùy trường hợp. And the same with kusala cittas. We're not talking about the Buddha's great wisdom or those of the arahats that could arise instantly, but usually when we're talking about kusala, like when there is kindness and offering the gift and so on, this is all in the mindful processes. Thông thường ở đây chúng ta đang không nói tới đức Phật hay là những cái vị A-la-hán trí tuệ đặc biệt cao, mà thông thường thì khi mà có những cái thiện pháp như là sự gọi là bố thí hay là quản giữ giới vân vân, thì những cái đó nó diễn ra, những cái thiện tâm đó nó sinh khởi ở trong lộ trình của ý môn. The understanding now with wise reflection, hay là khi có cái hiểu biết sinh khởi, khi mà có cái suy xét chân chánh về những gì được nghe, thì điều đó cũng diễn ra ở trong ý môn. And the purpose of studying the details like you are about different sense door and mind door processes is to understand that these are just different dhammas. So as we said earlier, kusala citta cannot last for a while. They cannot be sila for a long period because there are just these different dhammas, and the clinging after seeing or hearing is completely unknown. Cái mục đích mà chúng ta tìm hiểu những cái chi tiết như là vừa rồi chị đã đặt ra câu hỏi, thì nó giúp cho chúng ta có thể có được cái hiểu biết rằng là tất cả đều chỉ là pháp mà thôi, và rằng là các pháp thì nó không có tồn tại kéo dài, không thể có thiện giới kéo dài, mà rằng là sau cái thời điểm của cái thấy hay là các cái kinh nghiệm của con pháp thì đã ngay lập tức có những cái dạng bất thiện rất là vi tế sinh khởi rồi. Just hearing about seeing and hearing and thinking is not enough to eradicate the idea of self, which is so deeply rooted. So studying more details, considering more about different kinds of dhammas, helps to really understand that all these realities in life are anatta. Vì cái mức độ tích lũy của tà kiến nó rất là sâu dày, nên là chỉ nghe thôi về cái thấy hay là cái nghe chưa đủ để tận diệt những cái ý niệm về ngã. Khi chúng ta có thể nói đến những cái chi tiết sâu hơn để nó giúp cho chúng ta nhìn thật sâu và không có thấy một cái tự ngã nào ở đâu cả, thì điều đó rất là hữu ích. And just another quick word about thinking in general. Thinking can be related to what is being experienced through the sense doors now or recently, or it can be quite unrelated to anything presently being experienced through the sense doors. Nói thêm một chút về cái câu hỏi của chị về suy nghĩ. Suy nghĩ thì nó có thể liên quan đến những gì đang được kinh nghiệm qua năm giác quan hiện giờ, hoặc nó cũng không liên hệ trực tiếp đến những gì đang kinh nghiệm qua năm giác quan. When we are thinking about things that happened some time ago, or when we are planning what we're going to do tomorrow, or when we are dreaming at night when asleep, that is thinking of a kind that is not related to present sense door experiences. Chẳng hạn như là khi chúng ta nghĩ về những việc đã xảy ra ngày hôm qua, hay là lên kế hoạch cho những gì mình làm trong ngày mai, thì khi đó những suy nghĩ đó không có liên quan gì tới những kinh nghiệm qua năm giác quan trong cái thời điểm hiện tại. But thinking can, as I said, be related to what is being seen and heard now. For example, in order to understand what is being said, there has to be processing of the sound, and that is another way of describing thinking about sound that is experienced to give meaning to the words that we are hearing. Tuy nhiên thì chắc chắn là cũng có những cái rất là nhiều những suy nghĩ mà nó gắn liền với những gì được kinh nghiệm qua năm giác quan. Ví dụ như là hiện giờ, thì để có thể suy xét về những gì được nghe thì chắc chắn là phải có rất là nhiều tiến trình từ cái khoảnh khắc mà nghe âm thanh qua tai, rồi sau đó có rất là nhiều lộ trình sinh khởi. And as Sarah has explained, for every moment of experiencing of sound, for example, there are many, many moments or processes of thinking about the sound that has been experienced. Và như là cô Sarah đã nói, sau khi có cái khoảnh khắc nghe âm thanh thì có vô số những cái lộ trình ở trong đó, những cái ý nghĩa, tức là cái âm thanh đó lại tiếp tục được kinh nghiệm, và ý nghĩa của những cái âm thanh đó bắt đầu mới được hình thành và được hiểu. And in fact, so much thinking, so much is the thinking that if we were asked what we are hearing, we would say, well, we're hearing someone speak. But in fact, it is the thinking of the sound that has the idea of a person speaking. Việc suy nghĩ thì so với cả cái thấy ở cái nghe chẳng hạn thì nó rất là nhiều, một số cái mảnh khắc của suy nghĩ nó nhiều đến mức mà khi mà được đặt câu hỏi thì chúng ta nói rằng tôi đang nghe một người đang nói, nhưng mà kỳ thực thì cái lúc mà biết là đó là một người đang nói thì không còn phải là khoảnh khắc của cái nghe nữa mà là khoảnh khắc của suy nghĩ. Điều đấy chứng tỏ là suy nghĩ nó có rất là nhiều. And in this sense, the thinking about the sound that has been experienced actually covers up or hides the moment of experiencing the sound, just like the thinking of the visible object and in terms of people and things covers up the actual moment of experiencing a visible object. Bởi vì có nhiều khoảnh khắc của suy nghĩ như vậy nên là nó che giấu cái khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng thực sự của nó. Ví dụ như là hiện giờ thì có rất là nhiều cái khoảnh khắc suy nghĩ về hình và dạng, vì thế nó che rất cái khoảnh khắc của cái thấy đối tượng thị giác, mình không hiểu được bản chất của cái khoảnh khắc đó. Cũng như là hiện giờ thì có rất nhiều suy nghĩ về âm thanh nên là chúng ta không hiểu được cái khoảnh khắc mà âm thanh được kinh nghiệm với thuần túy bởi ý thức bởi cái nghe. So in many suttas the Buddha spoke about understanding seeing and visible object, hearing and sound, and other realities. And he was pointing to the difference between the moment of experiencing through the sense door and the many, many moments of thinking that follow after the moment of experiencing. Chính vì vậy, trong kinh thì Đức Phật nói rất là nhiều về cái thấy và đối tượng thị giác, về cái nghe và âm thanh, cũng như là nói về việc là sau cái khoảnh khắc của cái thấy thì có rất là nhiều cái khoảnh khắc suy nghĩ về những gì được thấy. So what we conventionally mean by seeing and hearing is actually a reference to thinking in terms of ultimate, in terms of conditioned realities. Vì vậy thì thông thường chúng ta đang nói nó là thấy cái này hay là thấy cái kia, thì cái ý nghĩa của nó lại thực chất là đang chỉ đến những cái lộ trình của suy nghĩ, chứ không phải là chỉ ra đến cái khoảnh khắc thực sự của thấy. Con xin cảm ơn ông thầy. Xin mời tất cả hội chúng của chúng ta cùng hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng, và đặc biệt tới bà Trương Thị Phú, sinh năm 1928, mất ngày 29 tháng 5 dương lịch tại Hạ Long. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Xà độ, xà độ, xà độ. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tất cả các câu hỏi như là những cái chia sẻ, các suy nghĩ của quý vị, giúp cho tất cả các quý vị khác có cơ hội để được nghe những cái lời giải thích cặn kẽ hơn về giáo lý. Mong ngày kia chúng ta lại tiếp tục, ngày mai thì pháp hội nghỉ một ngày và ngày kia chúng ta sẽ lại tiếp tục buổi sáng vào 9 giờ và buổi chiều vào 3 giờ. Xin chúc các quý vị một buổi tối an vui.